Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay thật là vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong phần tiếp theo của Chồng ơi em nghèo lắm. Tóm tắt một chút của phần trước các bạn nhé. Thì ở trong phần trước chúng ta đã biết rằng là Dư Niên đã sau những cái sự cạnh tranh với View You thì cậu cũng đã thuận lợi để giành được cái vị trí người hát ca khúc tuyên truyền của bộ phim điện ảnh nổi tiếng, đúng không ạ? Và cậu cũng đã tham gia vào trong một cái buổi đấu giá. Cậu cũng đã thuận lợi trong cái việc là đấu giá lại được cái chiếc bình Vân Phù Tùng Hạc, và dưới cái sự hậu thuẫn của những người bạn của ông nội mình, ông ngoại mình ấy trước đấy. Và cũng vô tình thì cậu biết là Tạ Du cũng tham dự cái buổi đấu giá đó. Anh ngoài cái việc là đấu giá món đồ trang sức làm quà cho mẹ thì anh còn đặc biệt lưu ý tới một cái món đồ, tức là cái đôi cúc tay áo của Hoàng gia châu Âu, và đã trân trọng dành tặng cho cậu, đúng không ạ? Cùng trong cái diễn biến trước thì ở trong công ty của Tạ Du, đối thủ đã bắt đầu hành động. Hắn đã ra tay và sát hại những người trong cùng phe phái khi mà có những cái mâu thuẫn về cái quyền lợi, cái lợi ích của mình. Và cái cách thức mà hắn hành động lại làm cho Tạ Du nhớ lại cái kết cục đau thương của anh trai mình nhiều năm về trước đấy. Và anh đang gặp rất nhiều những cái nguy hiểm. Dư Niên của chúng ta là một người nhạy cảm, cậu đã nhận biết được phần nào đó khi mà Tạ Du cố tình né tránh mình, nên là cậu cũng đã gửi cho anh những cái tình cảm cùng với bốn chữ mong anh bình an. Đó là một cái điều mà làm cho Tạ Du cảm thấy rất là ấm áp. Anh đã chọn lựa chọn cái việc là để cái tờ giấy có viết bốn chữ đó vào nơi trái tim mình, đúng không ạ? Và đến với diễn biến ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đón chờ để xem có những cái sự thú vị gì sẽ đến trong cái phần tiếp theo các bạn nhé. Và các bạn cũng đừng quên là hãy subscribe kênh cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Mai, và hãy chia sẻ những cảm xúc của các bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Rồi. Mạnh Viễn phát hiện Dư Niên thân ở đây nhưng tâm lại ở nơi khác, cầm giấy quơ quơ trước mặt cậu. Ê, không ngủ được hả? Hai ngày nay cậu thường xuyên ngẩn người như thế này. Hắn lơ đãng nhìn thấy màn hình điện thoại của Dư Niên, khó hiểu hỏi. Vì sao hai ngày nay cậu toàn tìm mấy tin tức bài đăng chính trị kinh tế xã hội vậy? Dư Niên nghe vậy ngẩn ra. Dạo này tôi thường xuyên tìm mấy tin tức đó sao? Mạnh Viễn gật đầu khẳng định. Đúng vậy, tần suất rất nhiều. Hắn cắn quả táo trong tay, nghiên cứu vẻ mặt của Dư Niên. Niên Niên, nói thật đi, có phải cậu đã gặp sự cố gì không? Không, Dư Niên tắt màn hình điện thoại, đắn đo nói. Là bạn tôi, gần đây có thể không suôn sẻ lắm, mà tôi cũng không giúp được gì cả, nên luôn nghĩ về mấy chuyện này. Chẳng qua, mấy ngày nay, tin tức liên quan đến Tạ Thị nửa phần cũng không có. Chuyện liên quan đến tai nạn giao thông hồi trước của Tống Khắc vài ngày sau cũng lắng xuống, chắc hẳn là có người ra tay ép xuống. Mạnh Viễn không biết cậu nói tới ai, nhưng có thể khiến trạng thái mấy ngày nay của Dư Niên như người trên mây, có lẽ là người vô cùng quan trọng. Mặc dù Dư Niên là nghệ sĩ dưới tay hắn, nhưng hắn cũng sẽ không can thiệp quá mức đến cuộc sống riêng tư của cậu. Chỉ nói, cả đời người nói ngắn thì cũng rất ngắn, mà nói dài thì cũng rất dài. Sẽ có nhiều lận đận long đong, qua rồi sẽ có tốt. Có lẽ cậu nên tin tưởng bạn cậu hơn đi. Thấy Dư Niên hơn mỉm cười, vẻ mặt thoải mái hơn vài phần, Mạnh Viễn đưa một cuộn giấy qua bàn. Bàn chuyện chính chút, đây là lịch trình sắp tới của cậu. Chờ Dư Niên mở ra, hắn tiếp tục nói. Hai bản hợp đồng đã ký xong với bên Từ Đạo. Từ ngày mai cậu bắt đầu phải ghi âm ca khúc tuyên truyền, tranh thủ giải quyết xong trong 3 ngày. Làm xong sớm còn có thể thêm 2 ngày học diễn xuất. Sau khi vào đoàn phim, kịch bản vốn đã gửi vào hòm thư của cậu, dự tính quay 10 ngày. Trở lại đoàn phim sẽ chụp ảnh quảng cáo cho Florence. Dư Niên nhìn lịch trình. Được. Mạnh Viễn chỉ vào mấy hàng chữ cuối cùng trên giấy. EP được liệt vào kế hoạch chuẩn bị, hai show tạp kỹ thì đang bàn bạc. Chưa quyết định được giá tiền. Sau khi ca khúc tuyên truyền được phát hành, còn phải dành thời gian tham gia chương trình nữa. Còn hoạt động liên quan tới Florence, sau này cũng sẽ đuổi kịp. Dư Niên gật đầu. Nhìn xong lịch trình của ngày hôm nay, Mạnh Viễn hỏi. Hỏi Mạnh Viễn. Mạnh ca, hiện tại tiến độ của album K đang vào giai đoạn lựa chọn ca khúc sao? Đúng vậy, nhận ca khúc trước rồi chọn kỹ càng. Mạnh Viễn nghĩ đến cái gì đó giật mình. Điên Điên, gần đây cậu muốn tập trung làm album sao? Hắn hỏi rất khéo, thật ra ý chính là có phải Dư Điên muốn giảm bớt lịch trình không? Dư Điên nghe hiểu cười lên. Không phải, Mạnh ca đừng hiểu lầm. Cậu nghĩ ngợi rồi nói. Tôi biết bây giờ làm CD. Không, phải nói là mọi người đều biết âm nhạc là nghề thua lỗ. Ca sĩ cho dù có giỏi giang cách mấy cũng cần phải lấy được lợi ích từ xung quanh. Dẫu sao công ty ký tôi cũng không phải công ty từ thiện. Cạnh tranh rất tàn nhẫn. Tôi hot mới có người nghe tôi hát chứ. Là tôi nghĩ sai rồi. Mạnh Viễn nói qua loa, thả lỏng tâm tình. Hắn cười vỗ vai Dư Điên. Ủ chết Mạnh ca của cậu. Đi nào, cùng đi ăn thôi. Dư Điên cười buông tay, thản nhiên nói. Mạnh ca, anh lại phải mời tôi rồi. Bây giờ tôi lại không có tiền. Mạnh Viễn kinh ngạc. Lại không có tiền? Hắn suy nghĩ một chút. Có phải cầm toàn bộ đi đầu tư rồi không? Tôi lười lắm, coi như đầu tư cũng phải lập kế hoạch cho tốt. Đừng vết sạch túi mà đầu tư. Dư Điên không giải thích gì thêm. Đồng ý. Ừ, sẽ không có lần sau. Sáng hôm sau, Mạnh Viễn lái xe đưa Dư Điên đến phòng thu âm. Đạo diễn Từ Hướng Lan cũng ở đó. Dư Điên tới chào hỏi. Từ Hướng Lan quan sát hắn từ đầu đến chân. Càng nhìn càng thấy giống Cố Huyền Ninh. Cố Huyền Ninh chính là nhân vật Từ Hướng Lan mời Dư Điên tới đóng. Dư Điên cong mắt cười. Tôi đã nhìn kịch bản rồi. Nhân vật Cố Huyền Ninh này được khắc họa cực kỳ tốt. Cảm ơn Từ đạo diễn đã cho tôi cơ hội này. Người lễ phép lại biết nói chuyện, ai mà chả thích. Giọng điệu Từ Hướng Lan thoải mái. Còn có duyên phận nữa. Tôi tìm người có thể diễn nhân vật này rất lâu. Rõ ràng là ông trời đưa cậu đến trước mặt tôi. Dư Điên phối hợp với nhân viên chuẩn bị sẵn sàng tiến vào phòng thu âm. Mạnh Viễn chờ ở bên ngoài. Có câu không nói chuyện phiếm với Từ Hướng Lan. Từ Hướng Lan rất thưởng thức Dư Điên. Tôi xem Thiên Lại rồi, hai tập sau Dư Điên đều mạnh mẽ lên sân khấu hả? Mạnh Viễn bó tay. Đúng vậy, cực kỳ bướng bỉnh. Lúc chân vừa mới bị thương đã kiên cường chịu đau nhảy một trận. Quần áo ướt đẫm mồ hôi. Sau đó tôi và bác sĩ điều trị chính đều không cho cậu ấy nhảy. Không ngờ kết quả cậu ấy lại thắng. Từ Hướng Lan bật cười. Đúng là thanh niên có dũng khí. Tôi rất thích tính cách như vậy. Còn nữa, tôi thì không thích hiệu ứng màn hình xanh. Nên đoàn phim quay cảnh thật. Điều kiện cũng gian khổ. Hồi trước Úc Thanh còn chửi, nói là quay phim mấy tháng mà đã già đi 5 tuổi. Lúc này Dư Điên đã đeo tai nghe lên. Người chạy thử, thiết bị ra hiệu. Từ Hướng Lan và Mạnh Viễn cũng dừng nói lại. Lúc Dư Điên hát luôn rất chuyên tâm. Lông mi mảnh dày rũ thấp cực kỳ tập trung. Lúc lắng nghe kỹ một đoạn ngắn, Mạnh Viễn nhìn ánh mắt Dư Điên có chút biến hóa. Thì hắn hiểu rõ trình độ hát và nhảy của Dư Điên. Cách hát của Dư Điên bây giờ so với hồi còn tham gia Thiên Lại đã có sự tiến bộ nhỏ. Quả nhiên, nhìn vẻ mặt của Từ Hướng Lan, đối phương rõ ràng rất hài lòng. Chuyện ca hát này phân nửa đều phải dựa vào bát cơm trời cho. Tới lượt Dư Điên chắc là trời thưởng một bàn tiệc long trọng. Từ Hướng Lan nghiêng đầu nói chuyện cùng Mạnh Viễn. Lúc ấy, tôi cãi nhau với Đinh sản xuất. Cuối cùng là chọn Dư Điên hay View You. Tôi còn vỗ bàn đánh cược. Nó nhất định Dư Điên sẽ nổi hơn View You. Cũng sẽ đi xa hơn View You nữa. Mạnh Viễn không hùa theo, chẳng qua là thay Dư Điên khiêm tốn nói. Cậu ấy là người mới, vừa mới cất bước, tương lai thế nào cũng chưa thể nói trước được. Ai ngờ Từ Hướng Lan lắc đầu. Thiên phú và chăm chỉ, một thứ cũng không được thiếu, mà cậu ấy vừa vặn có được cả hai. Dư Điên phát huy rất ổn định, trạng thái lúc thu âm cũng rất tốt. Một ca khúc chỉ cần thu 3 lần đã xong, tháo tai nghe xuống. Dư Điên cúi chào, nói cảm ơn với người trong phòng thu. Cả đám đi ra, Từ Hướng Lan đưa ly nước bên cạnh cho cậu. Tối hôm nay có một bữa tiệc quan trọng. Bàn chuyện đầu tư, tôi không thể mời các cậu đi ăn được. Mạnh Viễn tiếp lời. Từ đạo, đã có hẹn rồi, dĩ nhiên chúng tôi sẽ không kéo dài thời gian của ngài. Tuy nhiên hồi trước nghe được bộ phim mới của ngài đã có đầu tư đầy đủ chưa? Từ Hướng Lan xua tay. Không may mắn xảy ra một chút sự cố. Hoàn Vũ rút vốn đầu tư, tôi phải tìm người khác. Lần này tôi rời đoàn phim lâu như vậy, một phần cũng vì việc này. Ông giảm nhỏ âm lượng. Chẳng phải hồi trước có tin một đồng sự Tạ Thị gặp tai nạn giao thông, không có cơ hội đưa đi bệnh viện cấp cứu sao? Nhìn chiều gió này, nhất định cao tầng bên kia lại phải sắp xếp lại. Chuyện Hoàn Vũ rút vốn ít nhiều cũng liên quan tới việc này. Tôi đoán rằng họ phải thu hồi lại vốn, có thể thu được. Ông lại cười nói, thôi không nói nữa, tôi đi trước đây. Từ Tiễn, Từ Hướng Lan, Dư Điên bắt chuyện. Mạnh ca, người mới rút đầu tư phim mới của Từ Đạo là Hoàn Vũ. Đúng vậy, đầu tư Hoàn Vũ sau lưng chính là đồng sự Tạ Thị. Hình như là do là họ Ninh. Hoàn Vũ ra tay hào phóng, không biết đạo diễn sản xuất đều thích hợp tác cùng với bọn họ. Mạnh Viễn cho rằng Dư Điên tò mò, lại nói tiếp. Tuy nhiên lần này đúng là Từ Đạo phải lo lắng rồi. Khoản tiền này chiếm rất lớn, muốn lấp lỗ hổng để lại sau khi họ rút vốn đi nhất định sẽ tốn không ít công sức. Họ Ninh, Dư Điên nhớ kỹ, tự nhiên đổi đề tài. Lúc Tạ Du về nhà thì trời đã tối, gió đêm thu có chút lạnh. Hắn đi thẳng một đường vào phòng, phát hiện Nguyễn Văn Bi vẫn ngồi trên ghế salon chờ hắn. Mẹ, con về rồi. Nguyễn Văn Bi thả lỏng, khoác áo choàng đứng lên, giọng nhu hòa ân cần nói. Con đói bụng không? Mẹ nói đầu bếp hầm canh rồi. Mấy ngày nay con tăng ca càng ngày càng trễ, cũng phải chú ý thân thể nhiều hơn chút đi. Ừ, lần sau mẹ không cần chờ con đâu, đi nghỉ sớm một chút. Nguyễn Văn Bi kéo áo choàng da dê màu trắng, thấy Tạ Du gầy thêm mấy vòng, trong lòng thương xót nhưng không thể hiện ra, chỉ cười nói. Mẹ không giúp gì được con, nhưng mẹ cũng không thể yên tâm kê cao gối mà ngủ vào lúc này. Tạ Du gật đầu. Đúng rồi, Tiêu Nhiên tới rồi đấy, đang ở trong phòng làm việc của con kìa. Đợi lâu lắm rồi, có muốn lên gặp nó trước không? Mở cửa phòng, Tạ Du liếc mắt đã thấy Khúc Tiêu Nhiên dựa vào ghế salon ngủ say. Hắn cũng không đánh thức Tiêu Nhiên, bước trên thảm đi ngoài, đi thẳng đến bàn máy tính. Trong chốc lát, đầu Khúc Tiêu Nhiên lệch sang một bên, giật mình tỉnh lại, dụi mắt nhìn thấy Tạ Du, hắn ngáp một cái mơ màng hỏi, cậu về rồi đấy à? Lúc này Tạ Du mới lên tiếng, có chuyện gì vậy? Có. Khúc Tiêu Nhiên bỗng nhiên tỉnh táo hơn, nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Tạ Tiểu Du, hôm nay tôi xem lịch trình của Điên Điên Hữu Dư nhà cậu rồi. Hai ngày nay sẽ thu âm ca khúc tuyên truyền của phim Từ Hướng Lan trước. Sau đó buổi sáng ngày mai sẽ bay qua chỗ đoàn phim quay phim. Mà đoàn phim của cậu ấy ở rất xa, bên kia sa mạc. Chắc nửa tháng sau mới về. Nửa tháng? Nới lỏng cà vạt một chút, Tạ Du do dự hồi lâu mới nói. Ngày mai tôi tới công ty tìm cậu. Hiểu Tạ Du muốn làm gì, Khúc Tiêu Nhiên kích động. Vậy tôi cung kính chờ Tạ Tổng đại giá quang lâm. Dư Điền học xong lớp diễn xuất thì nhận được điện thoại của Úc Thanh. Sống một cái địa phương quái quỷ này khổ quá. Điền Điền, lúc em tới thuận tay cầm ít đồ cho chị được không? Chìa khóa nhà chị thì em có một cái rồi, cứ mở cửa đi vào là được. Tí nữa chị sẽ gửi danh sách sang cho em. Dư Điền đồng ý. Đồ ăn thì sao? Có đem luôn không? Úc Thanh thở dài. Đem luôn đồ ăn đi. Mà đây không được phép ăn, gầy 5-6 cân rồi. Đúng là đòi mạng mà. Đúng rồi, lúc em qua nhớ để ý một chút. Mặc dù đám Papa Zazi đều biết chị ra ngoài quay phim, nhưng không đảm bảo bọn họ sẽ không chầu trực bên ngoài đâu. Vâng, chị cứ yên tâm. Cúp điện thoại, Dư Điên nhìn lướt qua tờ liệt kê Úc Thanh gửi tới. Cơ bản đều là đồ dùng hàng ngày. Buổi tối có thể qua lấy. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ rưỡi rồi. Nhớ tới lời Mạnh Viễn nói, buổi sáng là 12 giờ rưỡi tới phòng làm việc, Khúc Tổng. Dư Điên dứt khoát xách bình nước tiến vào thang máy. Hiếm khi cậu lên tầng 51 của cao ốc Tinh Diệu. Đi ra khỏi thang máy, chỗ thư ký không có ai, cả một tầng im lặng vắng bóng người. Lúc này cách một tiếng, cửa phòng làm việc mở ra, một người mặc âu phục màu đen cùng một người mặc áo sơ mi màu trắng đi ra. Dư Điên ngẩn người, giày da màu đen bước trên sàn nhà bóng loáng. Tiếng bước chân có quy luật vang lên đập vào màng nhĩ người khác. Tạ Du từng bước đến gần, cuối cùng dừng lại cách Dư Điên 2 bước. Trong không khí xung quanh, bỗng nhiên tràn ngập hương tuyết tùng mát lạnh. Dư Điên vô thức bật cười. Dường như anh gầy đi thì phải. Gần đây anh có khỏe không? Ừ, rất khỏe. Ánh mắt Tạ Du tham lam nhìn khuôn mặt của Dư Điên. Không tới 10 giây lại nỗ lực khắc chế rời mắt sang chỗ khác. Đưa túi đang cầm trong tay cho cậu. Dư Điên đưa tay nhận. Nhận ra hiện trong cái túi đẹp đẽ đó là một hộp giữ nhiệt màu xám. Nghĩ tới điều gì đó, nụ cười của cậu không khỏi sâu hơn. Ánh mắt Tạ Du rơi trên ống tay áo Dư Điên. Con người ôn nhu thêm mấy phần, lại có chút thấp thỏm, khó nhận ra. Cậu thích không? Cúc tay áo sao? Dư Điên nhìn theo tầm mắt của hắn, cong khóe môi. Cực kỳ thích, cúc tay áo đẹp lắm, ánh mắt anh rất tốt, cảm ơn anh. Tạ Du được khen một câu lập tức thỏa mãn. Lỗ tai ửng đỏ cất giấu vui vẻ bên trong, hắn hơi nghiêng đầu che giấu. Vậy tôi đi trước, hy vọng cậu quay phim thuận lợi. Cửa thang máy mở ra rồi lại khép vào. Khung Tiêu Nhiên không muốn làm bóng đèn trốn sau cửa phòng làm việc, nắm chặt tay thở dài. Quá nhát gan, không có ý nghĩa. Uổng công bản thiếu gia tốn hết tâm tư đuổi người cho cậu. Một phòng chống hẹn. Hẹn crush. Con trai à, bà rất thất vọng về con. Xuống máy bay rồi nghe đoàn phim đưa tới. Ngồi xe đoàn phim đưa tới. Khoảng nửa ngày bọn họ tới được phụ cận nơi đoàn phim quay phim. Khi Nhu để tay lên cửa kính, nhìn ra phong cảnh bên ngoài, hưng phấn, nghiêng đầu nói chuyện với Dư Điên. Đây là lần đầu tiên chị tới sa mạc đấy. Điên Điên, em đã tới lần nào chưa? Dư Điên gật đầu hồi tưởng lại cười. Hồi trước em đã cùng ông ngoại tới đây rồi, nhưng khi đó em còn rất nhỏ. Chắc là chưa tới 10 tuổi. Em chỉ nhớ rằng ban ngày cực kỳ nóng, buổi tối lại vô cùng lạnh. Khắp nơi hoang vu, ông ngoại thì bận rộn nên em ngồi kế bên chơi cát. Lúc về tới nhà, em đen tới mức bà ngoại không nhận ra luôn. Khi Nhu che miệng cười, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi em mà đen thì sẽ như thế nào nhỉ? Cô tò mò hỏi tài xế lái xe. Chú ơi, gần đây có chỗ nào đi chơi không ạ? Tài xế chỉ tay qua một hướng, dùng tiếng phổ thông, ngọng nghịu nói. Nếu các cháu rảnh, có thể đi qua bên kia, tham quan một chút. Mười mấy năm trước, người ta đào được một hang Phật ở đó đấy. Nghe nói có rất nhiều kinh vật đã tồn tại hơn mấy trăm ngàn năm. Cũng không có ít hiện vật khác. Sau đó được tu sửa thành một viện bảo tàng. Nhỏ, nhưng nhiều đồ quý lắm, báu vật vô giá. Dư Điên nhớ tới lúc ông ngoại thấy hang Phật và những di vật khác bị cát chôn vùi trăm ngàn năm. Lúc cảm thán cũng nói câu này, báu vật vô giá. Lái xe vào trong phạm vi đoàn phim. Cuối cùng cũng có bóng người. Tài xế bước xuống xe, mở cửa chờ Dư Điên cùng Thi Nhu xuống. Lại đi vòng quanh cốp xe, bắt đầu dỡ hành lý. Dư Điên vừa mới đứng xuống đất, đã bị đập vào lưng một cái. Tới rồi. Dư Điên quay đầu bật cười. Chị, cậu nhìn kỹ. Chị, đúng là chị không gạt em thật. Già xấu quá. Biến đi. Úc Thanh đeo một cái khẩu trang bự, giọng hung hăng nhưng ánh mắt chứa ý cười. Cô thuận tay đưa một cái khẩu trang cho Dư Điên. Dục, mau đeo vào. Gió cát nơi này rất lớn. Hít một cái vào mũi làm chị cảm giác như phổi mình toàn cát là cát đây này. Dư Điên nghe lời đeo khẩu trang vào, giọng nói ồm ồm. Chị không quay phim à? Chị quay sắp xong rồi, cảnh cũng không còn nhiều. Úc Thanh nhướng mày. Sao vậy? Chị đây tự mình tới đón mà em không vui hả? Dư Điên vội vàng nói. Dĩ nhiên là không rồi. Được nữ hiệp Úc Thanh tới đón là vinh dự của ta. Cách xưng hô này là khi Úc Thanh còn bé đọc tiểu thuyết võ hiệp. Một lòng muốn làm nữ hiệp giang hồ ngao du thiên hạ. Bắt Dư Điên gọi cô là nữ hiệp. Bây giờ lại nghe vậy, Úc Thanh cười không ngừng. Tất cả hành lý được dỡ xong, phần lớn đều là đồ của Úc Thanh. Dư Điên chỉ có một cái vali và một cái ba lô. Thấy hai trợ lý Úc Thanh tới cất hành lý, Dư Điên chỉ vào vali. Trong đó có một chai tương ớt đấy, có muốn lấy ra trước không? Ánh mắt Úc Thanh sáng rực. VL, không uổng công hồi bé, chị yêu thương em. Cô lại hạ thấp giọng. Chúng ta phải giấu kín, đừng lấy ra vội. Cũng đừng để cho người khác biết, nếu không cái chai tương ớt này 100% không sống nổi qua đêm nay. Dư Điên chớp mắt đồng ý. Đầu tiên đi tìm Từ Hướng Lan và Ninh sản xuất thông báo một tiếng, rồi lại lần lượt chào hỏi người trong đoàn phim. Không lâu sau trời đã tối. Chỗ ở của Dư Điên là một phòng nhỏ. Bên trong có một giường đơn, một cái bàn nhỏ để đồ, còn có một cái móc áo. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài là mặt trăng cô đơn và sa mạc dã, hoang dã thê lương. Dư Điên ngừng lau bàn, đứng nhìn một hồi, đột nhiên cảm giác giới trẻ trở nên rộng lớn, thế giới trở nên rộng lớn vô kể. Cậu không đem nhiều đồ, rất nhanh đã sắp xếp xong. Lúc Từ Hướng Lan gõ cửa đi vào, nhìn thấy vậy bèn cười nói. Ồ, thói quen sinh hoạt của Tiểu Dư thật tốt. Dư Điên đứng lên, ông vội vàng xua tay tỏ vẻ không cần.

Hô hấp của cậu run lên, nhanh chóng nhấn vào. Tiêu đề là xe ma. Nội dung là lúc chạng vạng tối, có một chiếc xe sang trọng phiên bản giới hạn tông vào rào chắn cầu lớn rơi xuống sông. Sau khi vớt lên, phát hiện trên xe không có ai. Tài xế cũng mất tích, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Sau khi điều tra, có thông tin chủ xe họ Tạ. Tình huống phía sau vẫn đang tiếp tục điều tra. Thấy chữ Tạ, hô hấp Dư Niên cứng lại. Hai giây sau, cậu gần như run tay mở danh bạ ra, tìm tên Tạ Du bấm số. Số máy đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Số máy đang bận, có phải là đang an toàn không? Hít một hơi thật sâu, Dư Niên đang định gọi lại. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Dư Niên nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, nhấn nghe. Bên kia không có giọng nói, chỉ có thể nghe tiếng ồn ào, giống như muốn xé rách màng nhĩ vậy. Có phải là Tạ Du không? Sau vài giây mới có thanh âm trong trẻo, lạnh lùng đáp lại, là tôi. Cơ bắp căng cứng của Dư Niên lập tức được thả lỏng, cậu nằm thẳng xuống cát, ngửa mặt lên trời cười nhẹ. Bây giờ tôi đang ở sa mạc. Tối nay sao trời đẹp lắm. Tạ Du đứng ở bờ sông hiện trường tai nạn, nhìn dòng sông sâu thẳm lạnh lẽo gợn sóng, đột nhiên cảm giác lãnh ý thấu xương được xua tan, ấm áp trở lại. Dư Điên nằm ngửa trên mặt cát khô ráo, cũng không thèm để ý tới quần áo có bị bẩn hay không. Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, mở miệng dịu dàng nói, Tạ Du, gần đây anh có khỏe không? Hỏi xong, chính cậu lại không nhịn được bật cười. Vấn đề này lúc gặp nhau bên ngoài phòng làm việc của Khúc Tiêu Nhiên, cậu cũng đã hỏi qua. Lúc ấy Tạ Du trả lời là rất tốt. Trong giọng nói của Tạ Du giống như bọc lại gió đêm, rất lạnh nhưng cũng rất ôn hòa. Không khỏe lắm. Dư Niên khẽ run, cậu cho rằng Tạ Du vẫn trả lời là rất khỏe. Dư Niên đắn đo nói tiếp. Tôi vừa nhìn thấy một tin tức, chiếc xe rơi xuống sông, chủ xe họ Tạ. Là xe của tôi, Tạ Du trả lời. Vốn dĩ tôi sẽ ngồi chiếc xe này về nhà. Năm ngón tay Dư Niên đang cầm điện thoại nắm chặt lại. Cậu không nghĩ rằng Tạ Du sẽ để lộ một góc núi băng ra cho cậu nhìn. Hồi trước Tống Khắc cũng gặp phải chuyện tương tự. Tạ Du cách vài giây mới nhẹ giọng hỏi. Cậu có rảnh nói chuyện với tôi không? Bỗng nhiên Dư Niên không khỏi cay mắt. Cậu nhớ tới những cái bánh ngọt nghiêng ngả siêu vẹo, những cái bánh tát trứng bị nướng khét, những cái bánh bích quy không nhìn ra hình dạng gì, hộp giữ nhiệt bị đổi qua, cúc tay áo bị đổi thành giá 200 đồng. Thực ra, bên trong Tạ Du và những gì hắn biểu hiện bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Không giống như bề ngoài lạnh lùng, khi thế bức người, mất cân nhân tình, cậu biết hắn hoàn toàn ngược lại. Cho nên rút cuộc là khó khăn tới mức nào cũng có thể ép một người giấu kỹ con người thực của mình như vậy. Cậu không phát hiện rằng giọng mình gần như là nhẹ nhàng dỗ dành. Đương nhiên là có rồi. Từ trong điện thoại truyền đến tiếng gió thổi vù vù, lúc lâu mới vang lên giọng nói của Tạ Du. Anh tôi lớn hơn tôi 5 tuổi. Anh ấy chào đời vào mùa xuân. Ngày anh ấy sinh ra, mưa xuân giả dích rơi suốt đêm. Cho nên mẹ tôi đặt cho anh ấy một cái tên là Tạ Lịch. Tạ Du giống như cuối cùng cũng có thể nói ra câu chuyện chôn cực lâu trong lòng vậy. Rất hưởng thụ và quý trọng cơ hội này. Không nhanh không chậm nói tiếp. Anh ấy cực kỳ giỏi, cũng rất thông minh. Tất cả gia sư đều nói rằng bọn họ chưa bao giờ dạy một học sinh thông minh như vậy. Tôi hỏi câu gì, anh ấy cũng sẽ trả lời được. Tôi không xếp được mô hình, anh ấy sẽ kiên nhẫn dạy tôi. Còn dạy tôi cầm bút, dạy tôi vẽ, dạy tôi buộc dây giày. Đưa tôi đi bơi. Hơn nữa, óc kinh doanh của anh ấy rất là tốt. Ba tôi rất vui, vẫn luôn đưa theo dạy dỗ bên người. Sau đó thì sao? Sau đó, anh ấy gặp tai nạn giao thông. Chiếc xe kia rơi xuống sông. Lúc đó, nhất định anh ấy rất khó chịu, rất tuyệt vọng. Cũng không có ai đi cứu anh. Giọng của Tạ Du nhỏ dần, giống như đang thì thầm. Đoạn thời gian đó, mỗi đêm tôi đều mơ thấy anh. Mơ thấy anh nói với tôi, nước sông lạnh quá. Dư Điên gần như có thể gom góp lại từng mảnh chuyện cũ thành một câu chuyện cơ bản. Người thừa kế ban đầu được dốc sức đào tạo bất ngờ qua đời. Chỉ còn lại một đứa con trai út học piano tại Học viện Âm nhạc Lê Tô. Chưa bao giờ đụng vào kinh doanh. Dưới tình huống như vậy, hổ sói nhất định sẽ rình rập xung quanh. mỗi bước đi nhất định sẽ cực kỳ khó khăn, thậm chí dính đầy bùn lầy. Nhưng Tạ Du vẫn từng bước cho tới bây giờ. Úc Thanh bị Dư Niên đánh thức, thuận tay chỉnh lại mái tóc dài bị rối do ngủ, không nhịn được cau nhàu. Còn chưa quay xong phim mà tóc chị vừa khô vừa rối rít lại còn bị trẻ ngọn. Trở về không biết phải mất bao lâu mới dưỡng lại được đây. Cô nhìn sang Dư Niên, thấy bộ dạng cậu như người trên cung trăng, lại nghịch ngợm dùng bả vai đụng cánh tay Dư Niên. Ồ, Niên Niên nhà ta hơn nửa đêm không ngủ, bèn kéo chị đi chạy xe ra xa như vậy, để bắt tín hiệu nói chuyện với ai đó. Cuối cùng cũng vui lên rồi. Dư Niên bó tay. Chị, trong đầu chị chứa cái gì vậy? Úc Thanh tiện tay cột lại đuôi tóc, cố ý thở dài. Hầy, Niên Niên nhà ta đã 21 tuổi rồi, trưởng thành rồi, cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng. Chưa tới một thời gian, chị cái gì, ăn được không? Dư Điên nghe cô càng nói càng xa, liền vội vàng giải thích. Không có người nào đâu, là một người bạn của em, gần đây anh ấy gặp chút chuyện, em có hơi lo lắng. Cậu lại nghĩ tới trước khi đi, lúc gặp Tạ Du bên ngoài phòng làm việc của Khung Tiêu Nhiên, dường như đối phương rất có nhiều lời muốn nói, nhưng lại không có cách nào nói ra khỏi miệng, hình như còn có một chút tủi thân. Thấy Dư Điên lại ngẩn người, Úc Thanh hừ một tiếng, lại ngẩn người, còn dám nói là không có người nào. Dư Điên phát hiện càng nói càng hiểu lầm, dứt khoát không giải thích nữa, đổi đề tài. Chị, hồi trước không phải chị nói rằng có tin tức của bức tranh Túy Mã Du Xuân sao? Úc Thanh vỗ tay lái. À, em mà không hỏi thì chị cũng quên mất. Bạn của ông già nhà chị nghe được từ sau khi bức tranh ra khỏi quốc nội, đã được một thương nhân đảo quốc mua lại, sau đó được đưa vào một viện bảo tàng tư nhân. Gần đây có tin tức nói, viện bảo tàng tư nhân kia làm ăn không được tốt lắm. Đồ sưu tập hẳn sẽ đem đi đấu giá, nhưng mà không biết rốt cuộc khi nào mới đấu giá. Và có bao nhiêu người tham gia, chị cũng đã nhờ người xem giúp. Có tin tức sẽ báo cho em luôn. Cô lại trợn mắt nhìn Dư Điên. Em không muốn chị giúp cũng được, nhưng nếu không có cơm ăn thì cũng nên để chị có cơ hội cứu đói cho em. Dư Điên lập tức trả lời. Vâng, hiện tại em vẫn có cơm ăn. Được, cũng trễ rồi, nếu như em không còn chuyện gì thì chúng ta trở về đi. Chờ Dư Điên gật đầu, Úc Thanh đạp ga, bánh xe cuốn lên cát lái trở về. Mới rạng sáng hôm sau, Dư Điên dậy sớm, toàn bộ đoàn phim cũng có không có nhiều động tĩnh, đồ diễn vẫn lung tung trên đất bừa bộn khắp nơi. Khi Nhu ngáp một cái, đưa bình giữ nhiệt trong tay cho Dư Điên. Ngày hôm qua quay phim tới tận 4 giờ sáng mới xong. Từ Đạo lúc sau cũng không chịu nổi, lúc kết thúc công việc tiểu ca ca phục vụ cho đoàn phim vừa khuân đồ vừa ngủ ga ngủ gật, thiếu chút nữa té đập đầu. Từ Đạo đang ngủ gật cũng bị dọa tỉnh lại. Nói chuyện xong, Dư Điên cầm bình giữ nhiệt chuẩn bị đi ăn sáng với Thi Nhu. Tuy nhiên còn chưa tới phòng ăn, chuông điện thoại đã vang lên. Chào buổi sáng, Mạnh ca. Không ổn rồi, giọng nói Mạnh Viễn mang theo sự gấp gáp. Nửa đêm hôm, có phải cậu lái xe ra ngoài với Úc Thanh không? Hơn một tiếng mới về hả? Nụ cười trên mặt Dư Điên nhạt đi, gần như lập tức phản ứng lại. Là bị chụp lén hay là bị bại lộ rồi? Cả hai. Dư Điên bình tĩnh nhớ lại. Trước khi tôi gia nhập đoàn phim có tới nhà Úc Thanh lấy giúp chị ấy ít đồ đạc, mang tới đoàn phim lúc tham gia thiệt lại. Thì có một tối tôi về trễ nên tôi đã ở lại nhà chị ấy. Mà rạng sáng hôm sau chị ấy đã bay qua chỗ đoàn phim rồi. Nếu như có người cố ý, vậy có thể sẽ lén chụp lại lần đó luôn. Cậu dùng tay ra dấu với Thi Nhu, còn mình thì tìm một góc. Cho nên mục tiêu của đối phương là tuồn ra một tin gây sốc nhắm vào tôi hay Úc Thanh. Mạnh Viễn xác định được chuyện là thật, giọng cũng bình tĩnh lại. Là cậu, chiều gió trên mạng đã hoàn toàn bị dẫn dắt. Hơn nữa, chênh lệch địa vị của hai người quá lớn, căn bản cũng không có mấy ai nghĩ hai người đang hẹn hò với nhau. Tụi tôi không có khả năng hẹn hò đâu. Tôi cũng thấy hai người không có khả năng hẹn hò, ngay cả lúc đối mặt với nhau cũng chẳng nhìn ra tí cảm xúc gì. Dư Niên suy nghĩ một chút vẫn giải thích. Chị ấy là chị của tôi, không thể hẹn hò được. Bên phía Mạnh Viễn im lặng một lúc lâu rồi mới có âm thanh chuyển sang. Ô đệt, chị họ là kiểu có cùng quan hệ huyết thống hả? Ừ, là chị họ, cùng dòng máu nhưng hơi xa. Dư Điên đút tay vào túi quần jean nói rõ. Ông nội Úc Thanh là anh trai của bà ngoại tôi. Bà ngoại tôi và bà là bà của Úc Thanh, chị ấy là chị họ của tôi. Khi còn bé, bọn tôi hay chơi với nhau mà. Mạnh Viễn, một người thông minh, lập tức phản ứng. Cậu không nói rõ mối quan hệ này là không muốn dựa vào Úc Thanh, cũng không hy vọng chúng ta mượn ánh sáng của cô ấy, đúng không? Ừ, Dư Điên cúi đầu cười nói. Mặc dù cái suy nghĩ này có chút ngây thơ, nhưng tôi tin rằng tôi chỉ cần dựa vào bản thân cũng có thể hot. Cần gì phải tự gán thêm cái biệt danh em trai Úc Thanh vào làm gì? Nghĩ như vậy rất tốt. Nếu như thật sự có thêm biệt danh đó, thì sau này lúc cậu đi xa hơn, những người khác cũng sẽ không thừa nhận đây là công sức của cậu đâu. Cảm ơn anh đã hiểu cho tôi. Mạnh Viễn thở phào. Lúc trước tôi còn đang vắt óc suy nghĩ làm sao để làm sáng tỏ chuyện này. Dù sao thì loại quan hệ nam nữ này thật phiền toái. Chỉ cần một tấm hình thì đám người kia cũng có thể bổ não ra một cuốn tiểu thuyết. Không chừng còn có người nói, cậu nói câu dùng Úc Thanh để lăng xê bản thân. Hắn lại nói, nếu như vậy thì đầu tiên cậu nói chuyện với Úc Thanh đi. Quan sát thái độ cô ấy một chút, xong rồi chúng ta thương lượng lại. Cúp điện thoại, Dư Điên nhìn lại tình huống của mình. Căn bản cũng không cần tìm. Ngay dưới bài đăng Weibo mới nhất của cậu, đã có không ít fan của cậu và Úc Thanh hỏi rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì. Còn có người tìm ra tiết mục của trong show biểu diễn Thiên Lại. Bài hát là tác phẩm của Úc Thanh, khách mời cũng là Úc Thanh. Hơn nữa, lúc Úc Thanh phỏng vấn tạp chí còn nhắc tới tên cậu. Đột nhiên thật khó chịu, nguyên nhân Dư Điên biểu diễn ca khúc Úc Thanh là đang lấy lòng cô ấy, sau đó dựa vào việc hát cùng Úc Thanh để nổi tiếng. Không, phải nói là Dư Điên có thể vào thẳng show Thiên Lại này thì Úc Thanh thật sự không xuất lực. Mấy đứa ăn nói vớ vẩn thì cút đi. Điên Điên thật sự có quan hệ với Úc Thanh. Ở trên có người chống lưng thì hạng nhất, đã chắc chắn thuộc về cậu ấy rồi, còn phải biểu diễn lúc chân bị thương sao? Bực khô rất đau lòng, Dư Điên hơn View You ở điểm nào? Đoạt tài nguyên của View You, còn mua thủy quân khống chế bình luận, đê tiện. Dư Điên cảm ơn. Biểu tình của Thi Nhu có hơi chút hơi khó coi. Khuyên Dư Điên, Điên Điên, cậu đừng đau lòng. Những cái bình luận ném đá trên mạng gì đó, tất cả đều rất khó nghe. Dư Điên cảm ơn. Em không đau lòng, chẳng qua em đang nghĩ người được lợi nhiều nhất là ai. Tiết lộ chuyện này thì có lợi ích gì cho hắn? Hướng suy nghĩ của Thi Nhu bị rời đi. Trước kia, lúc Úc Thanh lấy được nhân vật này, mấy đại fan đã cấu xé nhau rồi. Nếu như bị lộ ra quan hệ nam nữ không minh bạch, nhất định nhân khí của Úc Thanh sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên nếu không phải tranh giành tài nguyên thì là cái gì? Ừ, cũng có khả năng này. Dư Điên phân tích, nếu như bên phía fan View You vô cùng thống nhất, cũng kết luận rằng em nhận được ca khúc tuyên truyền này là bởi vì đi đường tắt của Úc Thanh, đây nhất định là nội tình đen tối. Suy ra View You là bị tầng quan hệ này, tầng quan hệ này của em chèn ép. Thi Nhu tiếp lời, có thể ngược fan, cho nên tất cả fan đều cậu, cũng có thể tẩy trắng việc View You không bằng Dư Điên này, còn có thể xào nhiệt độ. Cũng gần giống như vậy, những thứ khác tạm thời em chưa nghĩ đến. Đầu óc em rất nhanh nhạy. Đang nói, Úc Thanh mặc một bộ áo khoác sáng rộng thùng thình đi tới, sắc mặt không tốt, không có trang điểm, quầng thâm dưới mắt cũng rất nổi bật. Bởi vì chưa ngủ đủ, giọng cô rất nóng này. Đệt, gan nó to thật đấy, dám kiếm chuyện với chị. Nếu nói cho chị, nói chị em cho đi cửa sau thì cũng phải để chị có cơ hội trổ tài chứ. Buổi sáng, gió lớn, Dư Điên bước lên hai bước cản gió giúp cô. Vì sao chị dậy sớm vậy? Úc Thanh nhún vai. Bị một cuộc điện thoại của quản lý đánh thức. Cha hỏi chị và em có quan hệ gì? Ôi con mẹ nó, đó là em họ của bà. Thi Nhu sững sờ nhìn dáng vẻ dữ hơn cọp của Úc Thanh, lại không nhịn được, lặng lẽ quan sát, muốn tìm sự tương đồng giữa khuôn mặt của Dư Điên và cô. Dư Điên, chị quản lý của em muốn hỏi ý kiến chị. Úc Thanh đang chỉnh lại lông mày. Ý của chị đương nhiên là phản đem rồi. Phản đem dằn mặt tụi nó. Lại chuyện tình cảm này càng viết càng đen. Không chừng về sau sẽ nói em ngủ cùng với chị nên có thể tham gia show tạp kỹ, mới có thể hát ca khúc tuyên truyền. Em đang trong quá trình đi lên. Loại scandal này cực kỳ bất lợi đối với danh tiếng của em. Còn nữa, đừng nói rằng em có quan hệ với chị. Cho dù chị cứ kín đáo đưa tài nguyên cho em thì sao? Làm gì được nhau? Bỗng nhiên cô cười một tiếng, liên tục khoát tay. Không được không được, trước tiên không được nóng giận. Nếu bây giờ không nổi sóng thì sẽ phụ lòng người ta cố ý tạo dựng tin đồn. Chúng ta không thể lãng phí tâm huyết của người ta được. Kết thúc cuộc họp thường kỳ, Tạ Du theo thói quen cầm điện thoại tìm tin tức của Dư Điên. Kết quả đầy màn hình đều là tin nửa đêm Dư Niên bị bí mật đi gặp Úc Thanh, hơn một giờ mới về. Ngay cả trang web cũng thi nhau đưa tin. Liều chết cọ nhiệt độ Dư Niên và Úc Thanh. Tạ Du nén giận xem xong, nói bậy. Tối hôm qua, rõ ràng Dư Niên gọi điện nói chuyện với tôi rất lâu. Hắn muốn ném điện thoại ra xa, mắt không thấy, tâm không phiền. Nhưng thấy hình của Dư Niên trên trang bìa tin tức, mặc dù chụp lại chẳng có góc độ gì hết, nhưng bức nào cũng đẹp. Tạ Du nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, cẩn thận, không dùng nhiều lực. Lúc này trên màn hình hiện ra một tin nhắn mới. Tạ Du mở mắt, tin nhắn chỉ có một câu. Úc Thanh là chị họ của tôi. Tại sao lại cố ý giải thích cho tôi? Tạ Du cầm điện thoại trên bàn, nhìn đi nhìn lại một cái tin nhắn gì đó nhiều lần. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần tiếp theo của Chồng ơi em nghèo lắm. Xin chào.